Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ám kình. Rocky Mountain ở ngoài một cái nông thôn trên đường nhỏ, Lý Cầu Tiên chậm rãi trước hành, tuy là về phía trước, cất bước, có thể ánh mắt của hắn nhưng rơi bên tay phải trên. So với tay trái, tay phải của hắn sưng đỏ một vòng. Nhìn thấy được hơi dọa người, hắn dùng tay trái đụng chạm, cũng là một mảnh tê dại, tựa hồ có thần kinh hoại tử. Ám ngủ, Lý Cầu Tiên suy đoán, nhưng cũng không xác định. Hắn tu hành tinh thần thối thể quyền cùng Lam Tinh thượng truyền lưu võ giả hệ thống tuyệt nhiên bất đồng, bắt nguồn từ một cái khác thời không song song, cái kia một cái khác thời không song song. Rèn luyện thân thể thể phách tựa hồ rơi vu hạ thừa. Người tu hành có thể mượn hung thú tinh huyết cấp tốc vượt qua khí huyết tích lũy giai đoạn này. Chân chính khó khăn trái lại ở chỗ tinh thần không đủ cô đọng. Vô pháp lấy niềm tin quyền ý đánh vỡ hư không. Nhìn thấy khư giới, nguyên nhân chính là như vậy. Tinh thần thối thể quyền rèn luyện thân thể đồng thời càng chú trọng tinh thần uẩn nhưỡng. Cũng là nguyên nhân này, hắn cùng Thái Thụy giao chiến toàn lực bạo phát thời khắc có thể đánh ra quyền ý. Chấn động tâm hồn, cái thời không này, ta chưa từng nghe nói khư giới. Ký ức bên trong không tồn tại khư giới bất kỳ tin tức gì. Khả năng không có khư giới, Lý Cầu Tiên nhìn tay phải. Không có khư giới, tinh thần thối thể quyền thì chưa chắc là hiện tại thích hợp mình nhất quyền pháp. Hắn đến tìm hiểu một chút Lam Tinh thượng võ đạo truyền thừa. Lý Cầu Tiên ở nông thôn đường nhỏ cất bước, xuống núi sau đã là màn đêm thời gian phần, trên trấn không có trở về Diệu Dương thành phố xe tuyến, mà một trấn nhỏ cách Diệu Dương thành phố nội thành còn có 30-40 cây em, tiêu tốn 40 tìm một chỗ đơn giản nhà nghỉ. Lý Cầu Tiên thả xuống hành lễ, thanh tẩy xử lý một phen tự thân, thừa dịp hiện tại thời điểm còn sớm, hướng về vào trấn thời gian thấy một nhà y quán bước đi. Nhà này y quán không ở trấn nhỏ chủ trên đường, mà là nằm ở một chỗ hẻm nhỏ, không tính là mặt tiền của cửa hàng, đổ tương tự với dân cư, chỉ là mang theo một cái y quán bảng hiệu. Lý Cầu Tiên nghe thấy được bên trong thuốc đông y mùi vị. Suy nghĩ dù cho y quán người y thuật bình thường, cũng có thể chính mình mua thuốc dày vò. Vì vậy bước vào y quán. Y quán bên trong, một cái nhìn thấy được không tới 20. Quần áo trang điểm tràn đầy thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ chính xem TV trên truyền giải trí tin tức. Nhận ra được Lý Cầu Tiên đến, vẫn chưa đứng dậy, mà là nhìn hắn chằm chằm. Nhìn một hồi mới tốt, giống nhận ra giống như vậy. Hơi kinh ngạc nói, Lý Cầu Tiên, ngươi là lớp 11 Lý Cầu Tiên chứ? Lý Cầu Tiên nhìn cái này thiếu nữ, không cần hắn hỏi dò, triệt để nhận ra hắn thiếu nữ đã chính mình trước tiên bật nhảy lên. 2 tháng không gặp, ngươi biến hóa lại lớn như vậy. Nếu không phải là ta nhớ được ngươi mi tâm dựa vào bên trái có một nốt ruồi, ta đều muốn nhận thức không ra ngươi. Ta là 14 Ban Khải Ly. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn ở Diệu Dương Trung học thuộc về hàng đầu học bá. Cùng trường người trong biết hắn không phải số ít, nhưng hắn vẫn cũng không quen biết cái này thiếu nữ. Lý Cầu Tiên vừa mở miệng, cái này trước một giây có chút nhảy thoát thiếu nữ đột nhiên trở nên câu nệ đứng lên. Đây là học bá đối với học mảnh vụn tiên thiên áp chế. Ngươi là đến khám bệnh vẫn là mua thuốc? Ta cái này kêu là ông nội ta đi ra. Ở Lý Cầu Tiên còn chưa kịp trả lời thời gian, thiếu nữ Khải Ly chạy tới bên trong phòng hô lên. Ra ra, có người đến. A, bên trong phòng truyền tới một âm thanh. Một cái nhìn thấy được 60 trên dưới mặc trường bào lão giả từ bên trong đi ra. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn cái này lão giả. Lão giả tuổi tác không nhỏ, nhưng khí huyết đúng là khá là vững vàng. Mắt bên trong thần quang nhấp nháy, có thể thấy được thân thể kiện khang. hẳn là một vị hơi biết dưỡng sinh người. Này loại người cơ bản không sẽ là cái gì mua danh chuộc tiếng đồ. Lão giả đi tới chính sảnh quầy hàng, đem thả ở phía trên một bộ kiếng lão mang lên, nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên quan sát một chút, tựa hồ mơ hồ nhìn thấu hắn tinh khí bất phàm, không khỏi sáng mắt lên. Tiểu tử, thân thể rất tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là sinh bệnh người. Có khó chịu chỗ nào? Lý Cầu Tiên đem sưng đỏ tay phải phóng tới trên đài. Nên tính là bị đập bị thương. Làm phiền thầy thuốc giúp ta nhìn. A, một bên Khải Ly thấy rõ thanh khư hồng bên trong tím bầm tay phải không khỏi kêu một tiếng. Thương lợi hại như vậy. Có muốn hay không đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút nha? Đúng là lão giả ánh mắt ở Lý Cầu Tiên. Tay phải quan sát tỉ mỉ một phen. Một lần nữa nhấc đầu, mang theo một tia nghiêm nghị nói, tiểu tử, người thương thế kia nhìn thấy được không giống như là bị đồ vật đập thương. Ngược lại là, bị người dùng ám kình gây thương tích. Thầy thuốc biết ám kình. Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Ta mấy chục năm qua tiếp trần lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, đã từng cũng từng thấy tương tự thương thế. Vì lẽ đó hết sức biết một chút. Vả lại, y võ không ở riêng. Lão giả đang khi nói chuyện ngôn ngữ một trận. Theo ta được biết, mỗi một vị tu thành ám kình cao thủ ngay tại chỗ đều có thể nói hàng đầu. Một ít võ đạo không thịnh hành thành thị bản địa cũng không có ám kình cao thủ tồn tại. Người tuổi còn trẻ, làm sao sẽ trêu chọc người lợi hại cỡ này vật, bị người dùng ám kình đả thương. Ám ngô. Lý Cầu Tiên chưa đáp lại, Khải Ly đổ là tò mò chen lời vào. Ra ra, chính là phố phường truyền lưu cái kia chút võ thuật Trung Hoa những cao thủ nói ám kình sao? Thật sự có này loại cao thủ võ lâm tồn tại. Cao thủ tự nhiên là tồn tại, chỉ là quá mức ít ỏi hiếm thấy. Hãy theo khoa học kỹ thuật hưng khởi, súng pháo làm nói, rất nhiều võ giả ẩn mà không hiện. Sa sút sau khi càng là không muốn người biết, lâu dần đến rồi các ngươi đời này mới bị coi thành chuyện cười xem thường. Thật sự có cao thủ võ lâm, ta cũng không có nghe ra ra ngươi đã nói. Thiếu nữ Khải Ly phảng phất phát hiện mới đại lục, giống như một mặt hiếu kỳ, cái kia có hay không cửu âm chân kinh, có hay không độc cô cửu kiếm, còn có cái kia lục mạch thần kiếm, quỳ hoa bảo điển. Ngươi nói đi nơi nào? Ta nói võ giả cùng ngươi trong miệng cao thủ võ lâm căn bản không phải một chuyện. Lão giả phất tay, không muốn cùng thiếu nữ nhiều dây dưa vấn đề này, mà là chuyển hướng Lý Cầu Tiên, mà đi đem ngân châm của ta đem ra. Ta phải cho tên tiểu tử này lưu thông máu hóa ứ. Không phải vậy lâu lời, hắn chỉnh bàn tay đều sẽ phế bỏ. Lý Cầu Tiên vẻ mặt hơi rùng mình, này ám kình lợi hại như vậy, hắn chỉ có thể cảm giác được bàn tay đau đớn, tê dại, khí huyết không thông, nhưng không hề nghĩ tới lại nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Ám kình, giấu giếm mạnh, không ngừng lúc đánh ra mịt mờ khó chặn, lực phá hoại càng là bí ẩn khó khăn điều tra. Chợt nhìn lại tựa hồ cùng bị đòn nghiêm trọng thời gian cũng không lớn bệnh, nhưng lại nhằm vào khí huyết, người xấu mạch máu thần kinh, người bị người dùng ám kình đánh bên trong thời gian nên chưa vượt qua 24 giờ. Bằng không, trước mắt tay phải đã sẽ dần dần mất cảm giác, như chờ đợi 3 ngày, thì lại triệt để mất đi chi giác, một tuần lễ sau cũng chỉ có thể làm trận giải phẫu. Bằng không hoại tử huyết dịch tham gia người thân thể tuần hoàn hệ thống đem tạo thành 2 lần. Thương tổn, phế bỏ người cái này cánh tay đều cũng không phải không có khả năng. Lý Cầu Tiên nhìn mình tay phải, trong lòng đối với ám kình đáng sợ có càng sâu một tầng nhận thức. Lão giả năm đó tựa hồ từng có chữa bệnh ám kình tổn thương kinh nghiệm. Thay Lý Cầu Tiên một phen châm cứu, đẩy nắm lấy. Hắn dần dần cảm giác được trong tay mất cảm giác nhạt một chút. Mơ hồ có gan nhột cảm giác. Sau một tiếng, lão giả mới miễn cưỡng thay hắn trị liệu xong xuôi, đồng thời mở ra một bộ dược liệu. Còn hào tiểu hòa tử, bản thân ngươi đối với kính đạo cũng có một chút nhận thức. Ám kình tổn thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, nếu không, ta đều chưa chắc có thể bảo vệ bàn tay của ngươi. Trở lại chiên một hồi, ngâm tay phải, mà đón lấy trong vòng một tuần lễ tay phải không quá dùng sức. Như vậy chừng 10 thiên hậu cũng có thể khỏi hẳn. Đa tạ, xem bệnh chữa người, bản thân liền là chức của ta nghiệp. Lão giả phất phất tay, đồng thời nói một tiếng. Này một bộ trong dược ta dùng mấy vị dược liệu chân quý ngươi cũng thấy đấy. Có giá trị không nhỏ, tính lại trên thuốc phụ châm cứu đẩy nắm các phí dụng. Tổng cộng coi như ngươi 3.000 đi. 3.000, con số này, để Lý Cầu Tiên động tác trên tay hơi ngưng trệ. Trên người ta chỉ có 120. Đó cũng không hành, lão giả lắc lắc đầu. Hơn nữa, chúng ta đây cũng không bán chịu. Gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi đi, để cho bọn họ chuẩn bị tiền đi qua. Nếu ta không cần phần dược liệu này, cần bao nhiêu tiền khám bệnh? Không cần phần dược liệu này. Tiểu tử, ta tuy rằng cho ngươi châm cứu xoa bóp, nhưng nếu là không phụ trợ thuốc, bàn tay của ngươi sau đó mặc dù khôi phục, sự linh hoạt cũng sẽ mất giá rất nhiều. Nói cách khác, sẽ cường độ thấp tàn tật. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đây là quan hệ đến cả đời sự tình. Lão giả nói xong, lần thứ hai nói một tiếng. Ngươi chính là gọi điện thoại cùng người nhà nói một chút đi. Để nhà các ngươi người thu tiền đi qua. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đồng thời, 3.000 khối cũng không là số lượng lớn gì. Lý Cầu Tiên không nói gì. Thời khắc này hắn đầy đủ lý giải cái gì gọi là một đồng tiền khó đổ anh hùng hán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.